Trong cái phòng dancing bây giờ không biết kêu bằng gì nữa, phải ba không? vô ta nhảy nhạc rồi đó. Đó. Nhưng mà sao mà tướng mình to quá, mập quá, bự quá, mà giờ vô thấy nhảy nhạc cũng mê. Về nhà bắt đầu mình tập hip hop, mình nhảy, cái mình thi bước nhảy ngàn cân. Thấy không? Bởi vì mình trở thành vô địch bước nhảy ngàn cân. Rồi bây giờ là mình không biết làm sao, nhỏ tới lớn lên mình cao liêu khiêu như là cái tre miễu vậy đó. Đó là trời ơi, tướng mình lưng dài tốn giải, ăn no lại nằm, giờ làm gì được giờ. Nên là mình không biết làm gì chân á. Các đầu mình thấy cái chương trình siêu mẫu thi lấy từ 1m8 trở lên, mình 1m8 mấy, tôi bắt đầu đi thi. Ai nhà đi thi vô mới thi là cái bước gì khách quốc vậy đó. À, bước không vậy đó mà từ từ nó lên riết rồi đạt tới siêu mẫu Việt Nam, thấy không? Rồi đầu nhầm khi mình thấy mình cũng không có đánh đổi gì, miệng cười cũng có duyên rồi này nọ, mình không biết làm cái gì hết trơn, và tướng mình cũng đẹp nữa. À, thôi bây giờ mình thử thời giận coi mình nó làm được gì không. Cái mình đăng ký cái chương trình thi là người mẫu thương hiệu nhân dân, phải không? Rồi từ từ nhầm thi thấy cái mặt mình ngố ngố, cái người ta đi quay phim á, ở trên Bình Dương này có anh nha, ta đi quay phim cái thấy mặt mình ngố ngố, sao giống ngố ngố cũng giống cái điện ảnh, tại điện ảnh có nhiều vai lắm, mà vai ngố mà vai ngố là toàn là vai chánh không đó nha. Đầu mình vô mà ta đi mời đóng vai chánh, tự nhiên cái đóng cái mình lên luôn vậy đó, mình không phát hiện được cái tài năng của mình. Có nghĩa là cái khả năng của con người của mình nó nhiều lắm, nó vô cùng vô tận, mà chính mình cũng không biết được cái khả năng của mình. Trong tiếng Anh gọi là cái gì là potential, phải không? Tức là cái khả năng tiềm ẩn của mỗi con người của chúng ta, chúng ta không biết. Nhưng mà Đức Phật ngài biết cái khả năng của con người có thể vượt qua khỏi con người. Vượt qua khỏi con người tức là vượt cao hơn khỏi con người, đó là thánh. Vậy cái khả năng con người có khả năng làm thánh, nên cái quý nhất của con người là chỗ đó đó, có khả năng làm thánh. Nên nếu ai mà biết vận dụng cái khả năng của chính mình để chuyển hóa nội tâm của mình có thể thành thánh ở trong kiếp này. Và Đức Phật thuyết cái bài kinh đó gọi là kinh Sa Môn Quả. Bây giờ mình search Google đi. Đâu mình vô Google, giờ mình tiến sĩ Google cái gì cũng cần Google chứ. Cái gì biết chuyện Kiều không? Biết không? Trong chuyện Kiều á, Nguyễn Du nói rằng 100 năm trong cõi người ta, cái gì không biết hãy tra Google. Phải không? Nên gì không biết là vô lại Google, mà câu đầu của Nguyễn Du còn câu sau của mình chế vậy thôi. À, mình gắn câu của nổi tiếng vô, gắn câu sau của mình trở thành của mình. Bởi vì mình muốn làm nhà thơ nổi tiếng, nhà văn nổi tiếng dễ lắm, cứ lấy tác phẩm ta chỉnh lại, đóng tên mình vô cái là dính. Cái đó gọi là đạo văn đạo thơ đó, tự nhiên mình nổi tiếng luôn, câu mình cũng bất hủ luôn, mình đi theo, bởi vì khỏi công học. Rồi cuối cùng cái đồng ta thưa bản quyền à, lúc đó thưa bản quyền các đầu đền ta, bây giờ có bản quyền thì mình phải suy nghĩ kỹ lại chứ. Nên tuổi trẻ mà biết tới Phật giáo nó hiếm lắm, còn tuổi trẻ mà biết tới các cái hoạt động xã hội, tuổi trẻ biết tới mạng internet, tuổi trẻ biết tới các cái trò chơi như là tìm mà là Pokemon rồi đó, thì đó là chuyện bình thường, đúng không? Tuổi trẻ mà là lên lướt Facebook chém gió rồi là chuyện bình thường. Còn mày tuổi trẻ đó, mày đi làm công tác xã hội á, thì bắt đầu á là nó bất thường chút rồi đó. Tức là công tác xã hội dưới quê á, bữa trước đi về ở dưới Đồng Tháp á, thấy nguyên tuổi trẻ các anh sinh viên, các bạn sinh viên học sinh đi xuống làm công tác xã hội nè, nào là quét rác, nào là dọn nhà, nào là thông đường cống, mình thấy thương dễ sợ luôn á. Nên quý vị, tại vì tuổi trẻ ta biết tới làm từ thiện, ta biết tới là nghĩ tới những người khác. Không phải là tuổi trẻ tối ngày cầm cái iPad quẹt quẹt quẹt quẹt quẹt, cầm smartphone quẹt quẹt quẹt quẹt, tối ngày không ở trong cái thế giới ảo đó, không là tuổi trẻ, không phải như vậy. Tuổi trẻ thật sự, tuổi trẻ mình năng động, nên là tuổi trẻ biết tới nhiều thứ ở trong cuộc sống này, nhất là qua cái thế giới phẳng, tức là qua thế giới internet, thì là tuổi trẻ biết rất là nhiều. 3 tuổi thôi mà giật internet, quý vị là biết á, đứa bé 5 tuổi thôi mà tự cài được Viber gọi, quý vị tin không? À, mình là không hình dung ra luôn. Có đứa cháu 5 tuổi thôi, ông lên ông mày vô App Store, bắt đầu ông cài Viber xong rồi ông dân lấy mã số nữa, còn là vô là Apple ID nữa chứ, mới ghê chứ, biết luôn. Ba có 5 tuổi thôi vô quẹt quẹt quẹt, thấy tuổi trẻ không? Cái khả năng của người ta có từng cái thời đại. Nên mình ví dụ như cái thế hệ thế hệ là baby boomer, rồi thế hệ 6X, 7X, 8X, 9X, 10X, rồi chế độ bây giờ là thuộc về là YZ, phải không? Mình đang vợ là YZ, là mà sanh ra sau năm 10, 11 trở lên, là cái thế hệ YZ này, là thế hệ là tổng hợp luôn á, bách quá luôn, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà có cái nó không biết là cái gì, nó là Phật giáo, nó không biết. Mà Phật giáo á, cái này không phải là một ban đầu Phật giáo phải là tôn giáo, mà Phật giáo là khả năng của con người có thể giới tới của vũ trụ này, đẳng cấp của vũ trụ mà khả năng con người có thể giới tới. Hồi xưa con người không giới tới thì người ta là sẽ dựa vào các cái vị thần linh. Ví dụ như sấm thì có một thần sấm, chớp có một thần chớp, mưa có một thần mưa, còn yêu thì có nữ thần tình yêu, phải không? Còn chiến tranh có một thần chiến tranh, hòa bình có một thần hòa bình, rồi là tài lộc có một thần tài lộc, rồi thọ mạng có một thần thọ mạng, bắt đầu người ta thờ. Cho đến khi mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sinh ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên theo truyền thống Bắc truyền, ở tại thành Ca Tỳ La Vệ, vườn Lumbini tại đất nước Ấn Độ. Và ngày lớn lên, ngày suy tư mặc khả với con người, tại sao con người sanh ra lại già, lại bệnh, lại chết, và sao trong những cái cuộc sống già bệnh chết đó, cái hậu quả để lại là người ta u bi khổ não, sầu thương oán giận. Người ta ra đi, người ta đâu có chịu bỏ cái thân này ra đi đâu, người ta đâu chịu bỏ vàng dòng của báo gì ta ra đi đâu, nhưng mà bắt buộc nó phải ra đi, tại vì cái thân này là xác thân của mình, hình thành nhóm hydrocarbon. Là thân mình đó là hơi nhóm hydrocarbon. Thử coi mình, nếu mình kiểm tra coi có phải gì không, mình đem mình đốt thử cái coi có phải là ra CO2 cộng nước không. Đâu thử đốt thử coi, về nhà mình đốt thử ngón coi, nó khét nghẹt cái mùi đó, mùi CO2 đó, rồi cộng nước nó chảy xuống tỏn, có phải gì không? Tức là thân mình cũng nhóm hydrocarbon thôi, thì nó có thành, có trụ, có hoại, có không. Trong nhà Phật gọi là có sanh, có lão, có bệnh, có tử. Nên mặc cả tư duy về vấn đề đó, và tại sao có người ta lại đau khổ, nên Đức Phật muốn đi tìm một cái con đường mà làm cho con người hết đau khổ, tận diệt đau khổ tận gốc của nó, coi con người có thể tìm được hay không, con người có khả năng hiểu biết được cái đó hay không. Và Ngài đã thử, Ngài đi tìm đạo, Ngài đi tìm người dạy, và Ngài thực tập với chính cái Ngài đã học được. Do 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, nhưng mà không đạt được kết quả. Vì thì cuối cùng Ngài tự mình không đi học ai cả, và tự mình dựa trên cái nền tảng Ngài đã học đó, Ngài phát huy, có nghĩa là kế thừa và phát huy cái thiền định. Cuối cùng Ngài thành công ở dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, cho đến đêm thứ 49 thì lúc sao minh tinh vừa mọc, sao minh tinh gọi là sao mai đó, sao mai với sao hôm là sao mọc đó nha. Minh tinh vừa mọc trong đêm mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên theo truyền thống Bắc truyền, nghe truyền thống Nam truyền cái năm sai lệch chút xíu, thì Ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật. Đắc là được đó, chữ đắc là được, quả là kết quả của sau cái nhân tu, và Ngài được sau cái nhân tu là cái đó đó, thì người ta gọi là đắc quả. Cái chữ đắc đó tiếng Hán gọi là được. Quả là quả gì? Quả gì tức là sau cái nhân tu mình sẽ được cái gì đó sau cái nhân tu đó. Ví dụ như mình tu hạnh Bồ Tát đắc quả Bồ Tát, tu hạnh Phật đắc quả Phật, tu hạnh là Thanh Văn đắc quả Thanh Văn, tu hạnh Viên Giác đắc quả Viên Giác, tu thập thiện đắc quả Chư Thiên, tu ngũ giới đắc quả người, có nghĩa là được lại làm người. Nên trong cái bước đường sanh tử luân hồi, Ngài đã thấy hết, Ngài đã có được tam minh lục thông, và Ngài đã thấy hết tất cả những cái diễn biến xảy ra trong vũ trụ này. Vũ trụ này xảy ra thế nào, nó diễn biến như thế nào, Ngài biết được hết. Mà người biết được càng nhiều thì gọi là trí tuệ càng nhiều. Người được biết được tất cả thì gọi là đấng toàn tri. Tri là biết đó, biết là tất cả, gọi là đấng toàn tri. Còn mình biết được cái gì đâu, mình biết được ít mình biết được ít tí xíu à, mình không biết khả năng mình có làm được gì không nữa. Mình bắt đầu mình thử nha, rồi thử sai, phương pháp thử sai đó. Của ông gì Eswat Mono phải không? Thì ông pháp thử sai, nhưng cuối cùng thử hoài sai hoài tới chết vô hòm luôn, phải không? Do đó mà không có trí tuệ. Nên cái người biết được Phật pháp có nghĩa là chúng ta có cái thông tin gì, là cái thông tin có một người mà có khả năng biết được tất cả về vũ trụ này, và con người đó có thể dạy cho chúng ta thực hành một cái pháp mà cũng có khả năng biết hết tất cả vũ trụ này. Bây giờ mình biết được cái máy tính, cái đó là đẳng cấp của thế gian mình thôi. Mình biết được các cái chương trình của máy tính là cái đẳng cấp của cái môn vi tính thôi. Như vậy thì mình có thể là vì mình biết được lập trình, mình về IT, nghe nói tới IT là khủng khiếp lắm rồi, phải không? Mình vô Visual Basic, rồi mình vô tục vô C cộng cộng 2-3 cộng gì đó, mình lập trình lên mấy cái gì đó, mình có thể dời non lấp biển, có thể là bấm nút cho là tên lửa đạn đạo đồ đi ngon lành. Nhưng cái đó tầm đó là tầm cũng trái đất mình thôi hả? Rồi cái trái đất này chừng nào hình thành, chừng nào hoại diệt mình cũng không biết. Rồi chừng nào mình chết mình cũng không biết nữa. Mình chết đi về đâu mình cũng không biết nữa. Do đó con người mình biết ít lắm. Và mình nghĩ gì, mình làm gì mình cũng không biết nữa. Nhằm khi á ba mình nói một câu mình chửi lại luôn. Rồi hồi mình nói trời trời không biết mình làm gì nữa ta. Mình không biết mình sao nữa. Cái gì tự khả năng mình cũng không biết nữa. Như vậy thì chúng ta biết tới Phật giáo, tức là tuổi trẻ hướng tới Phật giáo, có nghĩa là hướng tới để mở khai cái tâm trí của mình, để thẩm thấu các quy luật vận hành của vũ trụ này, mà qua cái trí tuệ Đức Phật sẽ dạy cho mình cái cách nào để khả năng của con người có thể làm được chuyện đó. Con người có khả năng làm được tất cả đấy mà mình không biết đó. Tất cả nghĩa là gì? Đã gọi là tất cả, hỏi tất cả là gì? Đã tất cả là tất cả chứ tất cả là gì, phải không? Tất cả nghĩa là cái gì làm cũng được chân á. Làm Phật là khó nhất mà con người làm còn được nữa. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người bình thường thôi, sanh ra cũng có cha có mẹ tại thế gian, nhưng mà ngài trở nên phi thường là ngài đã tìm ra được quy luật vận hành của vũ trụ, trong đó có quy luật biến đổi luân hồi của nhân sinh. Nghĩa là con người khi mình chết đi đâu có mất đi đâu, mà chết đi đâu cũng còn hoài đâu. Mà chết đi nó sẽ chuyển từ một cái dạng này sang dạng khác thôi. Như vậy thì giống hệt như cái thuyết năng lượng á. Thuyết năng lượng người ta phát biểu hồi thế kỷ thứ 17-18 á, là năng lượng không tự nhiên sinh ra, năng lượng không tự nhiên mất đi, mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Vậy con người ta á, là sống nhờ gì? Nhờ calo phải không? Suy nghĩ nhờ gì? Nhờ calo phải không? Mà calo là gì? Là năng lượng chứ nữa. Vậy thì sao khi chết mình có mất đi không? Không mất phải không? Mà nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác. Và chính cái năng lượng nó chuyển này nè, thì nó có khả năng, nó có khả năng chuyển theo một cái xu hướng tốt, và nó khả năng chuyển xu hướng xấu. Xu hướng tốt gọi là năng lượng sạch, xu hướng xấu gọi là năng lượng dơ. Như vậy thì cái cách nào để mình chuyển từ cái năng lượng mà chúng ta có được, nó sẽ phát triển cao hơn theo chiều hướng sạch, tức là năng lượng sạch. Năng lượng sạch là cái tâm hồn cao thượng của mình. Cái hồn cao thượng nhất là tâm của Phật, có đó gọi là chân tâm, là Phật tánh, là Như Lai Tạng, là chủ nhân ông. Trong kinh á, là gọi từ những từ khác nhau. Do đó mình hiểu được điều đó rồi, nó có gì bắt đầu chúng ta hướng tới Phật Pháp. Tuổi trẻ mình biết tới Phật Pháp để mà mình tu tập. Mà muốn hướng tới Phật Pháp mình tu tập á, thì người ta chỉnh sửa mình. Mà chỉnh sửa mình ở đâu? Ngay trong cuộc sống này thôi chứ không có đâu xa hết trơn á. Phật Pháp bất ly thế gian giác, có nghĩa là Phật Pháp là những điều Đức Phật dạy không rời thế gian này mà giác ngộ. Có nghĩa là chúng ta giác ngộ trong từng lời nói, trong cử chỉ, trong việc làm, trong thái độ ứng xử, trong tất cả những điều xung quanh mà chúng ta không để ý điều đó. Chúng ta đi tìm những cái gì đó cao siêu, cao cao dữ lắm. Mà không có gì, hồi trước đó có một cái vị mà đi tìm Phật, thì đầu tiên cái vị Việt Nam đi là vua Trần Thái Tông, tức là vua Trần Cảnh, Trần Thái Tông, đời của nhà Trần, sau khi đời nhà Lý nhường ngôi là cho lợi cho nhà Trần, thì do ngài Trần Thủ Độ là chú của ngài đó ép buộc nhiều thứ quá, ông vua không có quyền gì trơn á, ông buồn quá ông lên núi ông trốn đi tu, gặp nhà sư Viên Chứng. Nhà sư Viên Chứng là trụ trì trên núi Trúc Lâm Yên Tử vậy đó. Các bạn học sinh sinh viên mình á là có bao giờ đi núi Yên Tử ở ngoài Bắc không? Vậy thì lên search lên mạng, mình nghe cái bài hát của Phó Đức Phương sau khi đi thăm núi Yên Tử về đó, mới sáng tác ra bài Chinh Đỉnh Phù Vân. Có nghe bài đó chưa? Mên mên man man Phù Vân Yên Tử. Nghe Mỹ Linh hát á, mới quái nha. Đó là về dàn sạc lên đi, mình lên trên trển là mây bay cuồn cuộn luôn. Thì lúc đó vua Trần Thái Tông á là Trần Cảnh mới lên trên núi Yên Tử đi tu, thì gặp nhà sư Viên Chứng là trụ trì Trúc Lâm Yên Tử trên đó, mà lúc đó chưa có tên Trúc Lâm Yên Tử. Cái hỏi nhà vua đi đâu đây? Là tôi lên đây tôi tu, tôi tìm Phật chứ dưới toàn ma không. Lên đây tìm Phật. Cái nhà sư mới ngạc nhiên là trên núi đâu có Phật đâu mà vua tìm. Ông vua thì hồi nào tới giờ cứ ngỡ là trên núi là có Phật. Bây giờ ông sư ông nói là trên núi không có Phật, tự nhiên cái sụp đổ. Sụp đổ những cái quan niệm gì xưa nay của mình, nói trên núi không có Phật. Vậy ông vua mới hỏi là chỉ thưa sư Phật ở đâu? Ông sư cũng nói là Phật ở trong lòng người. Mỗi khi lòng người thanh tịnh thì Phật hiện ra, mỗi khi lòng người ác độc động loạn bung ba thì Phật ẩn mất. Vì Phật ở trong lòng người. Nếu mỗi khi lòng người thanh tịnh, lòng người thương yêu, lòng người tha thứ thì lúc đó hình ảnh của chư Phật sẽ hiện ra. Mỗi khi lòng người ác độc, lòng người động loạn, lòng người tính toán so đo ích kỷ, Phật hoàn toàn ẩn mất khỏi con người đó. Như vậy thì Phật ở trong lòng người thôi. Nên đi về phà của bến xe miền Tây, mình qua phà đó, phà Hậu Giang ngày xưa đó, mình nghe Phương Mỹ Chi hát một chiều qua phà Hậu Giang không? Chiều qua phà Hậu Giang tiếng ai hát dạo buồn tên đó, phải không? Chứ phà đi qua mới nghe cái đoạn cái cải lương bắt trên phà mà ông ăn xin, ông bắt ăn phà. Không biết là hai người đó mới đầu là chung băng với nhau, gọi là băng cướp. Mà không biết sao người này báo quan cho người kia bị bắt ở tù. Cái là ông chán quá ông đi tu. Đi tu cái sau này gặp lại. Cái đầu là gặp ông có nói là Mô Phật. Cái cô kia hỏi là Phật ở đâu? Ông nói là Phật ở trong lòng người. Cái cô kia nói là Phật ở trong lòng người sao đời người còn gian trá, Phật ở trong lòng người sao người nỡ giết hại nhau. Ông đến thỉnh đi luôn, đâu trả lời được đâu. Ông đâu trả lời được đâu. Như vậy thì ông không hiểu hết về giáo lý của nhà Phật. Hiểu hết giáo lý của nhà Phật. Có gì? Nên có cái người trên An Giang đó, ông đi tìm Phật qua Tây Tạng, và ông tìm Phật bên đó. Ông qua Tây Tạng, ông tìm Phật bên đó. Thì qua tới nhà sư Tây Tạng á, tìm Phật, thì ông sư Tây Tạng á, là bên Tây Tạng đâu có Phật đâu tìm. Hỏi sao ở Tây Tạng không có Phật đâu tìm, hỏi gì Phật ở đâu? Phật ở trong mỗi chúng sanh. Đức Phật thuyết kinh Quan Nghiêm pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Chữ đã với chữ sẽ là thì hiện tại hoàn thành và thì qua tương lai hoàn thành. Hai thì học Anh Văn biết rồi, ta là Phật đã thành có nghĩa là hiện tại đã thành Phật rồi, thì hiện tại hoàn thành. Còn tất cả chúng sanh chúng ta đó là Phật sẽ thành, có nghĩa là thì tương lai hoàn thành. Ôn lại 12 thì của Anh Văn đi. Về nhà lấy cuốn Bremer ra lật ra hồi mình mới so sánh với Phật pháp. Bởi vậy là khi chúng ta tu tập mình mới thấy được là Phật hiện ra trong mỗi hành động, trong lời nói, trong cử chỉ, trong việc làm. Chúng ta có kiểm soát. Kiểm soát đó gọi là ý thức tỉnh giác, tiếng Anh gọi là control. Mình control ai? Control chính thân và tâm của mình tác động vào trong cuộc sống thôi, thì tâm Phật mình sẽ hiển bày. Mà tâm Phật hiển bày đâu thì cử chỉ, lời nói, hành động đó toàn là trong sự yêu thương, trong sự giúp đỡ, trong sự tha thứ, khoan dung, độ lượng. Thì kinh nhà Phật gọi là tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Nếu có tâm nào xin bộc lộ phía bên ngoài tâm đó. Nên khi mà chúng ta hướng Phật, chúng ta biết, chúng ta phục hồi lại, trong tất cả mọi người loài chúng sanh có khả năng tu thành Phật, và con người mình có nhận thức cao nhất thì con người dễ dàng tu thành Phật nhất hơn tất cả các con khác. Con khác không có khả năng, con chó khôn nhất cũng thua con người ngu nhất. Đó đó gọi là đẳng cấp của con người đó, nằm chỗ đó. Ví dụ như chó đi chó mà chó nghiệp vụ á, nó khôn dễ sợ luôn, thấy cục thịt ra nó cắn cục thịt đem về chỗ mình, nó mình kêu nó làm gì nó làm đó à. Do đó thằng chó đó cho nghiệp vụ nó mình khôn quá, cá heo cũng vậy, nó kêu hung mình nhảy lên hung, ai nghe đâu á là ta có cái cục gì cho nó ăn đó, nó nhảy lên nó làm như vậy người ta mới cho ăn miếng, không làm gì nó không cho ăn miếng, gọi là bản năng đó. Chị biết Darwin không? Ông người Pháp á, học thuyết tiến hóa của Darwin á. Thì mới thấy được là cái sự tiến hóa của tất cả các loài, mà con người mình đó là tiến hóa cao nhất, sự nhận thức cao nhất. Con người mà ngu nhất, mình không phải bệnh thần kinh nha, mà con người bình thường mà gọi là ngu nhất mà ta chê nhiều nhất, vẫn hơn con cá heo và hơn con chó khôn nhất. Quý vị tin không? Như vậy mới gọi là đẳng cấp của con người, mới khó làm người. Làm người thật khó. Nên kinh nhà Phật đã dạy mình làm thân người thật khó. Đại thừa Kim Cang Kinh Luận dạy là làm người thật khó. Tại sao thật khó? Tại vì con người mình á là đẳng cấp như vậy, khôn như vậy, thì mình phải gieo cái nhân gì? Gieo nhân đẳng cấp, đeo nhau dân khôn mới có quả ngày hôm nay. Luật nhân quả thật là cao diễn xuất của kim, chẳng lọt một ai mà lưới trời đi rộng mênh mông, dạng đời muôn kiếp mảnh lâm không ngoài mà. Đã gọi là luật nhân quả, mình là con nhà Phật hướng Phật phải biết được cái luật nhân quả. Nên ở ngoài Bắc á, có cô này học trường đại học luật. À, cái đầu xin vô Nam, xin đi tu, về nhà hỏi cha mẹ, hỏi má, má con đi tu, mâm mâm mẹ, mẹ con đi tu, đất đi con đi tu. Cái đó hỏi trời ơi, mày đi học học lực ra, cuối cùng mày đi tu là sao? Mày nói tao sao? Là má ơi, không có luật nào, ví dụ luật nhân sự nè, luật hình sự nè, luật trẻ em nè, luật người lớn nè, luật hôn nhân gia đình nè, luật kinh doanh, nói chung luật tùm lum, luật hết trơn tùm lum hết trơn, mà không có luật nào qua luật nhân quả hết má ơi, thấy không? Mình đó là đi tu là mình thấm nhuận luật nhân quả, mà muốn hiểu được nhân quả search Google liền kinh nhân quả thiện ác, nhân quả thiện ác, trong đó có kinh nhân quả ba đời nằm nhỏ trong kinh nhân quả thiện ác đó. À, thấy nên search lên kinh đi, nhân quả thiện ác, gieo nhân gì gặp gì, gieo gì gặp gì, gieo gì gặp gì đó. À, mình đọc ở trong đó. Nên á mình là tuổi trẻ mà mình hướng tới Phật pháp á, à, mình phải dựa vào trong đời sống mình tu tập thôi. Như vậy tu tập đời sống nhỏ nhỏ dễ lắm, thực hành dễ lắm. Vì sáng hôm nay còn ít thời gian, ta chia trao đổi nhau về vấn đề này nè. Với đề tài được mang tên chính nguyên tắc sống hạnh phúc dành cho giới trẻ. Như vậy á, thì cái nguyên tắc sống thứ nhất là mình là hướng tới Phật pháp mà mình tu tập á. À, nếu có ai đó đó nha, à, bị á và bạn bè mình làm phản bội, làm tổn thương mình nè, à, rồi đó là dằn vặt mình đó, làm cho mình đó là trở nên đó là tổn thương đó, vân vân á, thì mình hãy tha thứ cho họ đi. Tại vì á là tha thứ á không phải trở nên mà vĩ đại đâu có gì, mà cái chuyện tha thứ á là để làm cho thế giới này hạnh phúc hơn. Mình sẽ bị người ta hại đó, tại vì con người ta mà mình hơn người ta, ta ganh ghét lắm. À, rồi á là mình đẹp hơn người ta ganh tị dữ lắm, mình tài năng hơn người ta là người ta khó chịu dữ lắm, con người ta vậy đó. Nhưng mà lúc đó đó người ta mới quay lại người ta đập mình, quay lại người ta hại mình, quay lại người ta phản bội mình, làm cho mình tổn thương, làm cho trái tim mình rỉ máu. Quý vị thấy cái trái tim bắn cái mũi tên qua đó, đó đó, làm cho trái tim mình rỉ máu, làm cho mình dằn vặt đau thương, thay vì mình thù ghét, thay vì mình giận hờn, mình đấm đá họ, mình là tìm cách trả thù 10 năm chưa muộn đâu, vân vân. Nhưng mà mình tuổi trẻ hướng Phật rồi, mình không làm chuyện đó. Có gì mà mình hãy nên tha thứ cho họ. Tại sao? Tại vì tha thứ bậc thánh mới có. Mình muốn làm thánh không? Muốn làm thánh học tha thứ đi. Tha thứ á là bậc thánh mới có. Đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Tại sao á là người ta hại mình mà mình cũng tha thứ luôn? Học theo Đức Phật, ông Đề Bà Đạt Đa đó, trộm theo Phật hại, gọi là hại quá trời luôn, cái gì ông cũng hại tới giết luôn luôn mà mấy lần luôn, nhưng mà Đức Phật cuối cùng cũng tha thứ cho người Đề Bà Đạt Đa. Mình không tha thứ cho người ta mình cũng đâu làm gì được người ta. À, mình không tha thứ cho người ta là mình luôn luôn lúc nào cũng mang một cái tâm trạng nặng nề hết ở trong đó. Ví dụ như ai làm tổn thương mình hận hận suốt kiếp, mình thù suốt kiếp, tối ngày mình tìm cách trả thù, không chất lượng cuộc sống mình bị mất chứ không phải chất lượng cuộc sống của người ta bị mất. Nên những người mà biết tha thứ cho người khác á, tâm mình nó trở nên rộng lớn bao la, có thể dung chứa thì mới tha thứ được, còn tâm không dung chứa không thể tha thứ được đâu. Mà các bạn có thấy là đất không, người ta chôn xác chết trong đất cũng chịu, thậm chí cái gì đó nó chôn mà chất thải ở ngoài miền Trung á, chôn xuống nó cũng chịu luôn. Đất nó hiền lắm, đất dễ lắm, dung chứa được hết. Người nào dung chứa được thì tha thứ mới được. Mà cái gì dung chứa là tâm hồn mình có thể dung chứa được tất cả các cái xung quanh. Mình không dung chứa được nên mình hận thù, mình không dung chứa được nên mình nổi sân, mình không dung chứa được á nên đó mình rất là đau khổ. Vì dung chứa có nghĩa là gì? Bây giờ ví dụ như mình có cái ly này nè, thảy nguyên cái bao muối vô ta thảy nổi không? Nhưng mà nếu chúng ta có một cái ao lớn, ta thảy bao muối vô ta chứa đựng được, đúng không? Chúng ta có một cái biển cả mênh mông, mình thảy dung cả cái ghe chài muối vô mình cũng chứa đựng được luôn. Đó, mình muốn dung chứa được các cái pháp thì nhà Phật dạy chúng ta hãy mở cái tâm hồn mình nó lớn ra. Nên các bạn đi tu mà có thấy hình ảnh của Ngài Di Lặc không? Ngày Di Lặc kỷ niệm, ngày Di Lặc là trong ngày mùng 1 tháng 1 âm lịch đầu năm á. Ở ngày Di Lặc bụng bự đấy nè, mình thấy không? Đó, bụng bự đấy nè. Nào, nghe nói này kể câu chuyện cũng tức cười. Ngay trong ngày 1 Tết thì có chú bảo vệ đó là Phật tử chùa, ông bảo vệ đâu bến xe miền Tây á, bảo vệ chùa ngoài đó đó. Ông điện thoại là alo alo thầy ơi, cứu con. Hỏi là trời, trong ngày 1 Tết cứu gì, là có một trường hợp này giải quyết không được. Hỏi sao vậy? Là có cô kia cổ mặc cái đồ mà ngắn, mà nếu ngắn chút nữa là khỏi mặc luôn á. Nó ngắn tới cỡ đó đó. Mà đi vô chùa, mà trong chùa con làm bảo vệ mới có cái cấm bản á, là vô chùa ăn mặc phải trang nghiêm thanh tịnh, nhìn trang phục biết tư cách. À, để chùa đó mặc trang nghiêm thanh tịnh. Còn đằng này nếu mà ai mặc mà hở một chút xíu á, gọi là chút xíu da là không cho vô chùa. Nè, vậy thôi, chùa người ta trang nghiêm thanh tịnh mà, cổ mặc một cái nó ngắn mà thiệt á, ổng là chỉ ngắn chút xíu được thôi là không có mặc luôn. Nè, là mặc ngắn tới cỡ đó mình hình dung ra nha. Nên á là cản cô đó không cho cô vô. Hỏi sao không cho tôi vô? Là mặc đồ ngắn á là da nó lộ tùm lum hết không cho vô. Nó mất thanh tịnh trang nghiêm trong chùa bảo vệ chặn lại. Cái cổ chỉ lên trên hình của Đức Phật Di Lặc là vậy sao mà ông thờ cái Đức Phật mà lộ nguyên cái bụng ra? Tôi mới có lộ cái chân à, mà ông cho tôi vô, nhưng mà thờ Phật lộ nguyên cái bụng. Trời cái đầu ông không trả lời được. Ông lại đợi chút xíu ông vô trong cái góc, ông điện thoại cứu thầy ơi. Chứ giờ sao giờ? Hỏi kêu cứu. Chứ giờ biết sao giờ, không ấy phải cho vô, mà cho vô bị đuổi việc. Trời ơi, con ăn gạo ta có chỉ có cái nghề của người ta không mà. Vậy sao? Đó, do mình á không hiểu, mình tính đâu là Đức Phật á là hở bụng á là màu đen hay gì, là không phải. Hình ảnh của nhà Phật đó quý vị là thể hiện một cái ý pháp ở trong đó, tất cả đều là ý pháp. Cái bụng là gì? Là tấm lòng của mình á, bụng to là lòng lớn. Tấm lòng này là tâm hồn, chứ không phải cái bụng là cái bụng người phàm bất thịt của mình. Cái bụng là cái tấm lòng, mà cái bụng càng lớn là cái tấm lòng mình càng rộng mở. Rộng mở chính là cái tâm của mình đó, tâm hồn của mình đó. Nên ngài Di Lặc luôn luôn lúc nào ngài cũng cười, thấy không? Bụng lớn năng dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ năng xả những điều khó xả của thế gian. Người ta không xả được mình xả, người ta không dung chứa được mình dung chứa. Mà muốn dung chứa được người ta thì phải mở rộng mình lớn ra mới dung chứa được. Chứ nhỏ hẹp đây sao dung? Dung ai? Hẹp to đây sao dung ai? Ích kỷ hẹp hòi sao dung ai? Mở rộng mình mênh mông ra. À, mình có hát cái bài mà sông và biển không? À, em không biết biển đâu gì đó, em nghe cô cái giáo kể biển thì rộng như sông, biển rộng hơn sông, biển rộng mênh mông. Có biết bài đó không? Mỗi khi á lòng người mình nhỏ hẹp á, mình chỉ là sông. Mỗi khi lòng người mình lớn mênh mông là mình là bạc. Biển là đại dương là bao la, à, phải không? Do đó nhà Phật nhìn đại dương khác nhau, nhìn đại dương như cái lòng mình từ bi hỷ xả, tha thứ khoan dung độ lượng lớn rộng ra. Chứ không phải mình nhìn cái đại dương các đầu mình hát là chỉ có biển mới hiểu thuyền đi đâu về đâu. Những ngày không gặp nhau đó là người ta không có nhìn, ta không hướng về cái hiếu Phật pháp. Còn mình hướng như phiểu Phật, cái biển là tâm hồn của mình á, rộng mở lớn mênh mông ra. Vậy thay gì á mình bắt người khác phải phục tùng theo mình, bắt người khác phải nghe lời mình để chi? Để cho mình vui, à, phải không? Để cho mình hài lòng. Mình nhỏ hẹp đó, tại sao bắt người ta? Tại sao bắt người ta nhân quyền đâu? Quyền làm người đâu? Mỗi người sinh ra đều có quyền bình đẳng, đúng không? Tạo hóa đã đặt cho họ cái quyền bình đẳng đó trong cái bài gọi là bài tuyên ngôn độc lập của Washington đọc ở tại đất nước Mỹ. Như vậy thì chúng ta mới thấy á, là quyền của người ta, mình bắt người ta người này người kia để hàm hài lòng mình. Tại sao cãi tôi? Tại sao tôi nói không nghe? Đó, dần dần. Vậy là lòng mình nó nhỏ hẹp lắm. Mình bắt người ta phải làm theo mình để cho mình vui. Như vậy lòng nhỏ hẹp thì cái người này không tha thứ được cho ai chứ, làm cho mình đau khổ lắm. Tại vì đâu ai nghe theo mình đâu. Trên thế gian này gần 8 tỷ người, đâu ai nghe theo mình đâu. Mình bắt hết 8 tỷ người được hay không? Cái đó là người vô minh đó. Trong nhà Phật dạy, thay vì mình thay đổi thế gian, dời non lấp biển nó theo ý mình, chỉ cần mình sửa cái tâm hồn mình để cho phù hợp với thế gian là đủ. Sao cũng được chứ, sao cũng hợp, sao cũng được chứ, nói cũng được, không nói cũng được, chửi cũng được, mắng cũng được, khen cũng được, chê cũng được, là mình sửa cái tâm hồn mình cho nó phù hợp với tất cả. Có nghĩa là sự dung chứa của tâm hồn. Vậy thì mình nới rộng tâm hồn mình ra, nới rộng. Nới rộng tâm hồn bằng cách nào? Tâm hồn vô hình vô tướng thì làm sao nới rộng? Nới rộng tâm hồn là cái gì? Là cái bất giới hạn của tâm hồn. Tâm hồn mình giờ giới hạn, ở trong một khuôn khổ nào đó. Bây giờ mình không đặt nó khuôn khổ nữa. Vậy mình có những cái tâm gì mà nó không giới hạn? Đó là tứ vô lượng tâm. Vô lượng là không giới hạn, vô lượng nghĩa là không giới hạn, là từ bi hỷ xả. Bốn cái tâm đó mở ra đi. Tâm từ bi hỷ xả tha thứ khoan dung độ lượng là tâm mình mở ra đó. Còn không từ bi, không hỷ xả, không biết thương yêu ai, không biết sống gì ai, hẹp hòi ích kỷ ha, rồi thôi này, thôi không hướng tới Phật pháp nổi đâu, hướng tới ma pháp. Gì đâu mà giặt mắt người ta, gì đâu mà giận hờn sân si thù quán người ta. Tâm hồn nhỏ hẹp lắm mà bạn ơi. Không được đâu. Làm này không hướng tới Phật pháp. Hướng tới Phật pháp là hướng tới tâm hồn của Phật, hướng tới tâm của Phật. Mà tâm Phật hiện ra là đầy tha thứ khoan dung độ lượng, thông cảm thương yêu, giúp đỡ người khác. Ai có lầm lỗi với mình thôi tha luôn, theo Phật là tha luôn, tha trên cho người ta đi. Thấy không, là mình nhẹ nhàng. Ai không có lỗi trên đời này, mình cũng có lỗi không. Nên có cái câu chuyện ở bên châu Phi có một cái bộ tộc, mà nếu mà người nào mà không có chồng mà có con á, thì cái người đó đó rất tội rất nặng, người ta giết luôn nữa. Chứ không phải như dần thơm của hồ hồ Xuân Hương hả, không chồng mà chữa mấy quan, có chồng mà chữa thế gian thiếu gì, không phải vậy không? Mà ở đây á là người ta rất là gắt. Nếu ai mà con ngoài giá thú mà có chồng, mà không chồng mà có con đó, bị ném đá cho tới chết. Nên có cô gái trẻ đó lỡ lầm, mà lỡ từ đầu cho tới chân, mình cũng lỡ thiếu gì, ai mà không lỡ, phải không? Lỡ lét luôn nữa, rồi lâu lỡ rồi má ơi, lỡ qua cầu gió bay mất cái áo rồi má ơi, được không? Như vậy thì ai mà không lỡ, do đó mà ta xếp hàng để người ta ném đá cái người mà có con không có chồng. Thì có một cái vị hiền triết, tức là một nhà tu sĩ bên đó, ngồi để chứng kiến, mời vị hiền triết là chứng kiến. Mỗi người cầm viên đá to to này, cột cái cô gái vô đó, bắt đầu nhắm cái đầu để chọi vậy. Cái thầy viết á, ngài mới ngăn lại, ngài là khoan, stop here please. Bây giờ á, trước khi chọi người ta đó một cái cục đá, thì mình hãy nhìn lại từ nhỏ tới lớn mình có phạm lỗi lầm gì không. Nếu người nào không có phạm lỗi lầm gì hết thì hãy chọi cho thật mạnh vào. Nếu mà có lỗi lầm gì đó hãy để cục đá xuống cho người khác không có lỗi người ta chọi. Ông thầy viết ngồi cũng đó chặn ngang á, ông nói gì đó. Thì mỗi người cầm cục đá dơ lên, bắt đầu mới xét từ nhỏ tới lớn, hay mình có nói dốc nói láo, có ăn trộm ăn cắp, có chửi cha mắng mẹ, có bày mưu tính kế, có xì bánh xe người ta không, có chọc gậy được không á. Bắt đầu ai bỏ cục đá, bỏ thành đống đá luôn. Hết chơi nguyên hàng 500 người bỏ cục đá xuống hết, ai không có lỗi chân trên đời này, ai không có lỗi chân. Bắt đầu người ta đưa cục đá bự nhất cho ông Hiền Chiết để ông chọi. Tại vì ông Hiền Chiết là ông tu, nên ông đâu có lỗi gì đâu, phải không? Để cho còn lợi ổng à. Ông cầm cái cục đá bự mà để ông chọi. Ông cầm cục đá lên, bắt đầu ông suy nghĩ hồi nhỏ tới lớn nha. Hồi trước khi mình đi tu mình làm gì? Trời ơi, trước khi mình đi tu mình cũng đâm heo thuốc chó, rồi là mình cũng làm tùm lum hết trơn, ném đá giấu tay gì đó. Sau này ta mới đi tu, trong cuộc sống mà ai mà không lỗi lầm. Hồi ông Hiền Chiết bỏ cục đá xuống đi luôn. 501 người bỏ đống đá đi luôn. Mới để vậy để chi? Để chúng ta thấy rằng là ở trên thế gian này ai cũng có lỗi hết á, tại vì mình lỗi mình khéo che nên ta không thấy. Còn mà người ta vụng về, người ta không biết che lỗi của mình nên mình thấy. Mình thấy lỗi người ta mình mới chê người ta, mình thấy lỗi người ta nên mình mới hồi thù, mới hận người ta, mình thấy lỗi người ta nên đó mình mới ghét người ta. Vân vân. Còn mình khéo che quá nên người ta không thấy lỗi của mình. Ai cũng có lỗi chứ, mà tại sao người ta không thấy lỗi của mình? Là tại vì mình che kỹ quá. Phải không? Mình che có tính toán, che kỹ quá. Mình làm lỗi có bao giờ mình dám nói không? Làm lỗi trong đêm, làm lỗi trong phòng riêng, làm lỗi trong toilet, dần dần. Không, cái này mình nói là cái ý thôi, ý pháp người ta thôi, chứ không phải là mình tưởng tượng đi. Không phải, ý là nói là những cái gì mà người ta không thấy khuất mắt người ta đó, mình làm lầm lỗi thiếu gì. Nhưng mà mình che giỏi quá nên ta không thấy, vậy thôi. Còn cái người kia họ không biết che nên ta thấy, tự thấy cái đồ chọi đá mặt người ta là sao. Do đó mình sống thế gian này, làm người cần phải có một tấm lòng bao dung rộng lượng, tha thứ, gì thì mình mới hướng tới Phật pháp. Cái điều thứ hai á, nếu mà người ta chê bai á, mình á là vừa xấu, chê bai mình á lé, chê bai mình á là lùng, rồi chê bai mình ngu, chê bai mình mũi xẹp, chê bai mình răng hô, chê bai mình trắng vô. Mình đã xin thưa, trên đời này không ai hoàn hảo cả. tới tứ đại mỹ nhân nha, na Tây Thi nha, Điêu Thiền nha, à, người cũng là chân bự, người hôi nách rồi đó, đọc báo kiến thức ngày nay. Quên, cái này mình nói hơi thô, diêm cánh. À, mình phải dùng cái từ là cho nó mỹ từ chút nha, diêm cánh. À, đọc trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, quả báo của diêm cánh là sao? Sách kinh kẹp nách. Nè, đó mình đang tụng kinh nè, kẹp nách, gặp ai chào xá chào, kẹp hai cuốn kinh vô nách, qua chiến sau hai cái cánh bị diêm hết, kiếp sau quả báo kẹp kinh nách. Kinh đó là lời của Đức Phật thiết đem kẹp nách đây nè. À, quý vị, quả báo nên kinh phải có cái kệ, ta gọi là kinh kệ, phải để trên kệ đàng hoàng, lật ra úp vào bao bìa đàng hoàng. Cái cuốn kinh mà đem xuống mà viết số điện thoại, ghi email đội trọng nha, lấy cuốn kinh của má đang tụng kinh Du Lan, bạn điện thoại tới email là gì, phải không, ttttta@yahoo.com.vn nha, đầu mình viết à nha, khoan là cuốn kinh của má viết vô cái trang trống ngoài bìa đó, viết vô cái qua kiếp sau sanh ra, trời ơi, cái mặt toàn là mụn không, à, toàn là tàn nhang không, à, toàn là chân chim với đường hẻm trên mặt không, quả báo viết trên cuốn kinh, quả báo cái mặt mình vậy đó, đi trị hoài chị không hết. Mới hồi hôm qua này có cô kia 2 năm trời, nhà cũng khá giả lắm, mụn nó nổi cục nó lên, mà mụn mà gọi là mụn gọi là mụn đại dương không, à, chứ là không có có mụn quân sĩ. Nà, mụn nằm nó cục nè, bây giờ hết biết đường rồi, đi thẩm mỹ viện lớn không đó. À, quý vị mới hôm qua đi xuống phòng thuốc nè, à, tại vì thầy làm bên lương y đó. À, đầu qua là bóc thuốc cho mà không biết làm sao, à, hy vọng nhưng mà về nhà ráng trì chú tụng kinh nghe con, để giải bớt cái nghiệp mụn này, biết đâu kiếp trước mình làm thứ phi thần phi đó, người ta vô người ta nói chuyện mà mình không hài lòng, cái lấy nguyên cái nước mà nước trà mình đang uống nóng là tạt vô mặt người ta, kiếp này quả báo. À, vậy thôi, đó đoán thôi nha, chứ không phải là mình có túc mạng thông mà, chưa có, đoán thôi, đoán trong kinh Nhân Quả Thiện Ác mình đoán vậy đó, coi chừng vậy nha, nên không ai hoàn hảo cả. Chuyện mà người ta chê người ta khen á là do cảm tính thôi à, thật ra người ta chê người ta khen do cảm tính đó, chứ không phải là chân lý đâu. Ta chê mình ngu quá, ta chê mình ngu quá, mình ngu khôn mình biết mà, phải không, mình là trời má tôi sanh ra tôi ngu, tới giờ đâu đợi nhắc tôi mới ngu đâu, phải không. À, nói cái vụ ngu này là mới nhớ nè, cái ông kia ông bị tát bật tay cô nọ, hai người đi vô ở trong cái tiệm internet đang ngồi chơi internet nét nhau, cái đầu là mới bắt điểm của con Pokemon ha, vừa ràng qua sàn lại mới tìm cách bắt, bắt bằng cách là chặt mấy cái bụi cây, bắt bằng cách đó là tông cửa nhà người ta đi vô rồi bắt, như vậy là trí thông minh quá. Thì ông kế bên ông quay qua ông khen thông minh đột xuất, vừa khen cái một bà quay qua tát bóp cái đó, trời tôi khen chị sao mà chị tát tôi, ông khen tôi thông minh đột xuất mà ông đó ông khen hả, là thông minh đột xuất khen chứ còn gì nữa. Thông minh đột xuất có nghĩa lâu lâu mới thông minh lần, vậy là có nghĩa là ngu triền miên, phải không, mình khen ta thông minh đột xuất có nghĩa là lâu lâu mới đột xuất lần, có nghĩa là bình thường là ngu, đúng không, vậy thì khen ai thông minh đột xuất có nghĩa là chê ta ngu triền miên, quay qua tát bóp liền. Bởi vậy mai mốt khen cũng phải để ý cái từ khen nha, chứ không phải là muốn thông minh đột xuất khen người ta cái chừng quất cái bóp nữa à. Khen thông minh đột xuất có nghĩa là chê người ta ngu chuyện miếng, nói không, nên ai mà khen mình thông minh đột xuất á, coi chừng nha, mình hỏi lại nó. Lâu lâu đột xuất một lần phải không, nó mình hỏi lại. Như vậy thì ở trên đời này á không có ai mà hoàn hảo cả, tất cả cái đó là chuyện thị phi thôi, ta thích ta khen à. Ví dụ như ở dưới Bến Tre này có cô kia là trời ơi con của ông Bảy tốt dễ sợ, con Bảy nó đẹp dễ sợ, con Bảy thiệt nó không ngờ mấy năm mà gặp lại thấy nó hào sảng nó sang trọng dễ sợ. Hỏi sao vậy cô Tám, sao mà khen người ta dữ chị, trời đó nó khen Tám đẹp, nó là Tám bảy mấy tuổi mà Tám còn đẹp dễ sợ, tướng Tám sang dễ sợ. Nhưng mà không lẽ mình quay ra nói sang nhà sang đất cũng kỳ, phải không, vậy nên tại nó khen Tám đẹp, Tám tự nhiên Tám hài lòng Tám khen lại nó à. À, vậy nên như vậy thì người ta đẹp ta xấu là do sự hài lòng của người khác, chứ không phải là do đẹp xấu là thước đo gì cả. Người ta khen mình thông minh là tại vì á là mình giỏi hơn họ, vân vân. Rồi người ta khen mình đẹp tại vì á là mình thích người khác đẹp thôi. Nói về miền Tây, cái đó có bà mẹ có con trai duy nhất hả, mới cưới cái cô gái mà đen xì mà lùng tịch hả, vừa đen xì mà vừa lùng tịch, bắt mí nữa chứ. Cái bà già bà không hài lòng giống là út thiệt chứ, tao có mình mày út mà sao mày cưới nhỏ gì đâu mà nó lùng tịch mà nó đen xì rồi nó mắt một mí được cái đầu á, trời má má, má coi á, nó lùn phải không, cái nhà mình á thì cũng nghèo, cái mái nhà nó thấp, dưới đứa cao quá đi đụng đầu mái nhà xong nó lùn nó dễ ra, thấy không? À, rồi á nó lùn cái lưng nó ngắn, lưng ngắn nó may đồ ít tốt giải. À, thấy không, má thấy lợi nhiều thứ quá, má chê gì vậy chứ sao mày nó lại đen xì vậy? Trời má, má không biết chứ cái quan niệm của Á Đông mình quan niệm trắng, chứ má qua mấy cái nước Tây tiên tiến ở Tây Âu rồi da ngâm mới là số một, nghe chưa? Nếu bởi vì nó phơi nắng, phơi nắng cho da nó trở thành bánh ít, da ngâm chừng nào là đắt giá chừng đó, nên nó con là học hành nhiều, con tiên tiến nên con quan niệm, con quan niệm phải quan niệm châu Âu, quan niệm châu à, là tiên tiến thế giới chứ không phải quan niệm theo kiểu Việt Nam mình. Rồi thì vậy chứ sao mà mắt nó nhỏ xíu vậy? Trời, nhỏ xíu mua đen Hàn Quốc, nó thấy không? Nè, Kim Jong Ha nè, Kim Chi nè, cho Song Jong rồi nè, là mắt nhỏ không à. À, má thấy không? Dễ hơn nữa mà bây giờ ở Việt Nam mình nó bụi dữ lắm, xây dựng nhiều bụi đó, mắt nhỏ nhỏ đâu bụi đâu vô. Chứ mắt lớn lớn phải mang kính à, phải tốn cái kính không? Mắt nhỏ nhỏ bụi đâu vô, nhỏ nên những người nào mắt nhỏ vừa mô đen Hàn Quốc mà vừa tiện lợi không có bụi vô mắt. Má thấy tiện lợi lum la chừng không? Con lựa vợ là phải lựa vợ nó tiêu chuẩn vậy. Đó thôi, mô Phật. Tao vô chùa tao tu. Như vậy thì người nào thích đó, người ta khen à. Còn thích ta chê nát, nhưng mình giỏi cỡ nào cũng chê chứ á. Không thích là chê à, thích khen à. Như vậy khen chê của người ta chẳng qua chuyện thị phi thôi. À, mình có nghe chuyện hai cha con mua ngựa không? Hai cha con ông kia kiếm mua con ngựa về. Nó đi vô ở trong làng. Cái à, mà ông già thì thương con, cho con cởi, ông già dắt cái dưới đó. Vô ở trong làng, à, thấy à, bà Tám bên vợ. Bà nói trời ơi. Ờ, thằng con gì mà nó bất hiếu, ngồi trên lưng ngựa đi cả tơn tơn mà ông già dẫn con ngựa, thôi thì không có nào bất hiếu con này, cho nó ăn học uổng công. Ông già thấy người ta mạt sát con mình, ta chê, thôi giờ thôi là mình kêu con xuống dẫn đi, mình lên ngồi trên ngựa đi vô chồng. Có thấy ông Tám đi làm đồng về rồi, ông nói trời ơi, không biết à, ông già gì bác nhân sắc đức bắt nhỏ con dẫn ngựa, mình ngồi trên ngựa mình chiếm vậy vậy đó, không có thương con gì đó, nó là ác phụ à, không có thương con gì hết. Ê trời ơi, ổng là chết cha vậy thì không được rồi, thôi hai cha con mình cởi ngựa đi. Vừa cởi ngựa đi gặp má, thằng dâu của bà Tám đi đánh bài về. Đó là trời ơi, không biết trên đời này có người nào nó ác tới cỡ đó. Con ngựa thì con ngựa cỏ này nhỏ xíu, mình nện hai cái ông bụng bự lên, ngồi quăng cái bụng con ngựa luôn. Không biết gì đâu mà không có thương người thương vật gì hết trơn á, cái đồ cái thứ được đầu chửi người ta. Hai cha con là chết cha, con ơi thôi hai mình đi xuống thôi, người phía sau người phía trước dẫn ngựa đi, dẫn ngựa đi vô gặp trai ông Tám đi nhậu xỉn về. Trên đời nào biết có người nào ngu bằng à, có ngựa không biết cởi, có ngựa mà không cởi, hai ông mà đi không thì con ngựa không biết cởi, nó ngu gì luôn. Hai cha con đứng màn hình luôn à, gọi là đứng màn hình, gọi là đơ người luôn, đơ với cây cơ luôn. Nè, chứ còn biết sao, vợ làm sao không được lòng người hết trơn á. Nên chuyện khen chê của người ta chuyện bình thường, kể đi, ta thích ta khen à, không thích ta chê à. Đánh giá của mỗi người là tùy vào cái góc nhìn của họ à, họ cao á thì họ nhìn xuống tổng quan, họ thấp thì họ nhìn lên họ thấy cái đọt núi không à. À, do đó mỗi người đều có cách nhìn khác nhau à, như năm ông thầy bói mù xem voi đó, ông thì ôm được cái chân voi nói chân voi như cái cột nhà, ông thì gợi dội con voi thì nói con voi thì giống cái gì đó, ông thì gờ trên bệnh voi thấy voi đó là giống cái dáng ngựa, rồi vân vân, ông tả theo một kiểu đúng không. Do đó mà chuyện người ta đánh giá mình á là góc độ riêng của mỗi người mà thôi, không có gì cả, nên mình bình chân như vậy, nhẹ nhàng thanh thản đi lướt qua giữa cuộc đời, dẫm trên dư luận mà đi, không sao chứ ai chê khen đó chuyện bình thường. Ông Phật khen chê mới sợ, thấy không? Ông Phật khen con xấu quá, con không nên sửa đi. Ông Phật mà khen tốt cái rồi đó, mô Phật đúng đường rồi đó đi. Đó, chắc ăn tại Đức Phật là bậc đại trí tuệ, còn thế gian á quý vị là tùy tâm của mỗi người quan niệm mà thôi. Vì thứ ba á, với những kẻ chuyên đi nói xấu sau lưng mình, đâm bị thóc á, tọc bị gạo rồi đó, có mặt á thì mỉm cười hay là gì đó thì chúng ta hãy tỉnh bơ đi quý vị. Tại cái người ta không dám nói trước mặt mình rồi, ta bắt đầu nói sau lưng, ta khen, ta chê, nói sau lưng, rồi ta chĩa rồi đó sau lưng, thì mình biết rằng tội nghiệp người ta lắm. Tại vì cả đời người ta đi sau mình không, đâu bao giờ đi trước mình đâu, đúng không? Ta đi sau lưng ta mới nói sau lưng, chứ ta đi trước mặt ta nói trước mặt rồi. Nên cả đời người đó đi sau mình lưng mình không à, nên tội người ta lắm. Ta nói xấu sau lưng đồ mình đó, là tức là người ta đã đi sau mình rồi, ta chấp nhận rồi, chấp nhận anh mãi mãi là người đi sau rồi. Phải không? Nên ai mà đang nói xấu sau lưng mình hay chê sau lưng gì đó à, quý vị mình thương người ta đi. Tại vì cả đời người ta đi sau lưng mình không à, người ta mới nói chuyện sau lưng chứ. Phải ta đi trước mặt nói chuyện trước mặt rồi, thôi kệ nó đi, tỉnh bơ luôn. Phải không? Kệ nó, bỏ qua. À, điều thứ tư á là tập sống thật với chính mình, vui hay cười, buồn khóc gì đó, thương ai ghét ai, như thế nào đó không có gì. Chúng ta hãy sống mà thật với nó, đừng có giữ gì ở trong tâm hết trơn á. Mà mình đó giữ nhiều quá, lâu ngày quá trở nên giả tạo, mà chỉ làm hại chính mình á mà thôi. Nên sống thật với chính mình sao? Vui thì mình nói vui, buồn thì mình nói buồn. Đừng có để trong lòng của mình. Quý vị, có nhiều người không dám nói ra, không dám nói ra, nên nó chất chứa mới bị stress, mới bị trầm cảm. Bây giờ mình nói ra đi. Quý vị nói với ai? Nói với mẹ mình. Nói ai? Nói với ba mình. Nói với người thân của mình. Nói người ta cần phải chia sẻ. Còn không thể nói với ai nữa được á thì một không tâm không. Chị Hạnh Dung ơi, em khổ quá, bồ em mới đá. Bây giờ là em chênh vênh giữa cuộc đời này, em lưng lửng rồi. Bây giờ là chị Hạnh Dung ơi, chị là chia sẻ cho em chút đi. Tiến sĩ tâm lý chị Hạnh Dung 1080. À, bây giờ đi cân gọi gọi 08 nữa nghe, trong ta 0838 1080. Bắt đầu mình vô mình gọi, chứ đừng gọi 113 114 mà nghe, nó không phải 113 114 115 là cảnh sát cứu hỏa rồi không nghe. Phải gọi là 0838 1080. Phải không? Em đang buồn, em đang sầu, em đang khổ, phải không? Mà nỗi buồn không tên, rồi dần dần mình chia sẻ, nghĩa là mình sống thật đi, đừng che đừng giấu hết trơn á. Thôi kể có sao vậy thôi nha. Không, quý vị có sao sống vậy à? Có nghĩa sống thật là gì? Sống thật có nghĩa là mình đói ăn mệt ngủ, mình buồn thì mình chia sẻ, cái vui thì mình chia sẻ cho mọi người, phải không? Người chia sẻ mọi người, nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi. Câu danh ngôn nghe, đọc đâu đọc trên lịch. Buổi sáng gỡ lịch nó mới đọc, gỡ lịch ra nó có một câu. Gỡ lịch nó ra có một câu, bởi vì câu trong lịch hay lắm, toàn danh ngôn không nha. Nên hàng ngày mình gỡ lịch, mà gỡ lịch trong nhà, đừng gỡ lịch trong tù. Nó khác hả nghe, gỡ lịch trong nhà nó khác, còn lịch trong tù nó khác. Lịch tù là tính ngày được mấy ngày, lịch trong nhà mình phải nhìn lên, gỡ lịch trong nhà mình phải nói cái ghi chú, cái nọc ở dưới đó, nhỏ nhỏ nằm ghi chú dưới đó. Gỡ lịch trong nhà mới đọc ra là nỗi khổ chia đôi ta chỉ còn một nửa, sung sướng chia đôi ta sung sướng gấp đôi. Mới đọc sáng hôm qua đọc câu anh chơi với ai tôi sẽ biết anh là ai, anh cười ai tôi sẽ biết anh là người như thế nào. Hồi kia là đọc câu đừng tưởng biển im lặng mà thấy lòng đại dương không có sóng, biết những đợt sóng ngầm mới hiểu được tâm sự của đại dương. Hồi kia mình lật từng câu gì đó mình đọc. Nó cái gì nên lịch á, rồi lịch mua một cuốn đâu có nhiêu đâu, trăm ngoài ngàn thôi, mà nhiều cái bài học vô giá nằm trên nó hay lắm. Của ông gì nói, ví dụ như á, hội kia nói là tôi chỉ cần một điểm tựa tôi sẽ nâng bổng quả đất này lên Pythagore. Đấy, không? Đời sư học như con thuyền ngược nước, không tiến cắt lùi, Pythagore. Rồi không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông, Heraclit. Đó, nhà triết học không, ở trong không câu hay không. Mình ráng mình đọc học bắt đầu á mình thuộc. Còn nếu mà mình không có thời gian mình viết đó, iPhone móc ra bấm cụp một cái chụp hình, rồi sau này mình rảnh mình quẹt ra mình coi, vân vân, thấy chưa? Nên nó học qua lịch chứ đừng học gỡ lịch, nghe không? Đừng học người ta kêu đi bán ma tí xì ke được. Có vậy thôi. No, phải không? Tôi không thích gỡ lịch mà tôi thích xem lịch thôi. Nha, có gì? Như vậy thì sống thật với chính mình có nghĩa là chúng ta đừng có che giấu gì cả, không có gì. Nhất là bạn bè nhau sống chân thành, sống thật với nhau. Bởi vì bây giờ nhầm khi người ta quên cái đó, không có gì, ta quên sống thật. Ba má mình còn lừa đó, anh em mình còn lừa đó, chị em mình lừa, mình sống ta không có thật. Mà quý vị biết là tất cả con đường để làm thánh thì qua con đường của sự thật đấy. Tại sự thật cuộc đời, chân lý là sự thật. Cái chữ thật có nghĩa là chân lý đó. Nên là Đức Phật thiết một bài kinh ở cung rồng Ta Kiệt La, đó là bài Thập Thiên Nghiệp Đạo, có nghĩa là 10 cái điều chân thật mà là thành lành thiện để làm nên cái đạo của làm thánh. Nên sống thật với chính mình, mà người thật với chính mình thì người ta sẽ thật với người khác. Mình là tôi thật với anh lắm, thật với người ta mà không thật với chính mình liệu có thật nổi với người ta không? Nên ngày xưa người ta tuyển quan trường, ở ngày xưa đó có gì, tuyển quan trường tức tuyển người làm quan đó, cái tiêu chí đầu tiên là người đó có sống đàng hoàng với anh chị em trong gia đình và có hiếu thảo cha mẹ hay không. Nếu người ta su cha ra cái đời sống hồi nhỏ tới lớn, người sống với anh em rất là chân thành đàng hoàng và hiếu thảo cha mẹ thì người đó là tiêu chí đầu tiên của làm quan, chứ không phải là cái bài viết hay đâu. Bởi vì cái người xưa người ta chọn hay vậy đó. Tại sao? làm quan thì phải phục vụ cho mọi người, phục vụ cho bá tánh chúng sanh. Mình hy sinh cho mọi người tức là hy sinh cho người dân. Vậy người dân mình muốn hy sinh thì phải hy sinh cho người trong gia đình của mình trước. Như vậy thì mình có hiếu với cha mẹ, có hy sinh với anh em thì người đó mới hy sinh được cho dân chúng. Chứ mình nói tôi hy sinh vì dân vì nước mà cha mẹ mình bỏ cù queo cù quốc, anh em mình đó, mình dành đất dành đai mà nó hy sinh cho dân chúng. Ôi không dám đâu anh Tám ơi, không có đâu, nhớ đâu. Đúng không? Đó, như vậy thì chúng ta mới thấy rằng cha mẹ người thân của mình là người dân viên nhiều mình nhiều nhất. Đó, mình còn không thật với họ nữa làm sao mình thật với người ngoài. Như vậy thì mình không thật với bản thân mình thì làm sao mình thật với cái người kế bên mình. Đấy không? Anh đó anh sống không thật với bản thân mình nữa thì làm sao sống thật chung thủy với em. Thôi mới đầu tiên ha, là vừa quen cái chia tay đi. Đó, mới gặp nhau dội biệt ly đi. Dầu cho ổng theo mãi bước mình đi cũng kệ ổng đi. Nghe không cái gì? Tại người đó không sống thật với bản thân mình nữa, dối bản thân mình nữa thì làm sao thật với người khác được. Nên mình hãy sống thật với bản thân mình hãy đến với Phật Pháp. Sống thật là gì? Bởi vì trong cái bài Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông dài lắm mà có bốn câu chót rất là hay. Cư Trần Lạc Đạo Thả Tỳ Duyên, cơ tất sang hề khốn thất miên, gia trung hữu báo hưu tầm bích, đối cảnh vô tâm mặc vấn thiền. Hòa Thượng từ dịch ra là ở đời vua đạo hay tỳ duyên, đổi đến thì ăn mệt ngủ liền, ngọc sẵn trong người không tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hội thiền. Đổi đến ăn mệt ngủ à, mình sống không thật á, đối không chịu ăn mệt không chịu ngủ à, tức là mệt phải ngủ chứ, đối phải ăn chứ. Ở đây ba ý nghĩa là chúng ta sống thật, từ là trở về với bản lai của mình á, trở về với sự thật của mình, chứ không phải đối đến ăn nghĩa là đang ngồi nghe pháp cái đối có móc khô mực ra, không phải. Ở đây chúng ta đã nói là đói phải ăn, mệt phải ngủ, nghĩa là trở về sự thật của nó, cái nhu cầu thiết yếu của nó, sự thật của nó. Thì giống như á là chúng ta đừng có giấu giếm gì hết, chúng ta đừng có gì hết, sống chân thành nhau. Đây muốn nói là mình một cái khía cạnh khác là khía cạnh phải sống chân thành yêu thương nhau, đừng có lừa dối lừa lọc gì nhau hết. Cái điều thứ năm á là cuộc sống không phải lúc nào cũng im điềm. Có những kẻ không ưa mình sẽ chờ cái cơ hội đấy, chờ sơ hở của mình để làm cho mình buồn, làm cho mình khóc, làm mình tổn thương. Mục đích của người ta chỉ có như vậy thôi à. Quý vị, nên cuộc sống mình không im điềm là tại vì người ta muốn bưng lên á. Đó không có gì. Mình đó là cây thì muốn lặng mà gió chẳng ngừng, sao cây lặng được. Phải không? Nên nó phim Hồng Kông á, mà thường hay nói câu đó anh. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nghe nói vậy chưa? Như vậy đó thì là lúc đó đó vì dông bão nó sẽ tới. Cuộc đời nó không bao giờ im điềm như một dòng sông trôi qua nhẹ nhàng đâu, mà có lúc có gió sóng dông bão tới. Thì mình muốn đứng vững được cái đó thì mình phải làm sao? Thì phải mình phải mạnh mẽ lên. Phải không? Nên cái cây mà nó giữa cây rừng thì cái cây nó mềm lắm. Mà cây nó giữa sa mạc thì cây nó rất là cứng. Cái đó là cái tính chất của tự nhiên đó. Giữa sa mạc gió dông nhiều cây nó không cứng trôi gãy hả? Như vậy thì những cái lúc mà sóng gió của cuộc đời, những cái lúc mà chúng ta vấp phải vấp ngã, chúng ta hãy mạnh mẽ ý chí mình lên, mình mới chịu được cái đó. Cái gì? Nên là tiền nhân nói gì? Một lần vấp ngã là một lần bớt dạy. Vấp đi đâu nhưng ngại chi anh trong lịch. Lịch này một lần vấp ngã là một lần bớt dạy. Vấp đi đâu nhưng ngại chi anh, nghĩa là chấp ngã đứng lên, chấp ngã đứng lên, chấp ngã đứng lên. Mình mà muốn đứng lên được sau khi ngã phải mạnh mẽ, nên rèn luyện ý chí mạnh mẽ. Rèn luyện ý chí mạnh mẽ không phải là lên cái tàu lượn siêu tốc rồi nha. Trời ơi, lên tàu lượn siêu tốc một lần tẩn ông tẩn cha luôn, tẩn tới già tới chết luôn. Trời ơi, lên cái lộn nôn ruột nôn gan chứ ngay lần sau nôn đâu. Lên thử một lần đi để ý chí mình mạnh mẽ, ai nhà đâu lên lần muốn nôn ruột muốn chết luôn, hết dám lên luôn. Không phải như vậy, mà ý chí mình mạnh mẽ là sao? Là mình phải biết làm chủ lấy bản thân mình, biết kiểm soát lấy ý chí mình, biết giữ tâm thiền định lặng lặng, biết là vượt qua những cái lúc khó khăn này phải cần phải mình đứng lên. Một là đứng lên, hai là ngã gục. Vì sống hay là chết, xem tác phẩm đó đi, sống hay là chết. Như ai mà chẳng muốn sống, sống không thì mạnh mẽ đi. Mình phải nói với chính mình đó, mạnh mẽ đi. Mạnh mẽ đi Úc, mạnh mẽ đi Tèo, mạnh mẽ đi Tí. Mạnh mẽ đi gì đó, tên cúng cơm mình đó mình lật ra. Nghe nói tên cúng cơm, bữa hổm về vị miền Tây bị người ta cử quá trời luôn. Có cô đó hồi nhỏ có tên Lũng. đến đó chào thầy, con lũng hả? Trời ơi, cổ quay quá về luôn, không nói tiếng nào chứ. Bắt đầu cổ nói với người ta, ta đây kêu người ta lũng, ta đây kêu người ta lũng, vậy chứ kêu lũng, hồi nhỏ tên lũng, hồi nhỏ tên lũng, bây giờ lớn lên rồi là học đại học rồi, về gặp chào thầy mình la lũng ha lũng, mình nói vậy thôi, đâu cố ý đâu, ta đây ta tên lũng, mà trời nói với người ta đây tên lũng, bởi vậy mình mai mốt á gặp mấy người nào mà tên như tên mẹt rồi ha, tên lũng rồi ha, mình cũng phải hỏi cấp này con đổi tên chứ con, phải không, pháp danh gì rồi ha, chứ không phải mình kêu dính à. Trời, cái vụ này vụ ông thầy chùa đó quy y thì ông thầy ông đâu đặt tên được hết, ông mới sai ông đại tử đặt tên, cái ông đại tử đặt tên gì nha, không gì ở nên đặt tên là Diệu. Ví dụ như mình tên là Nguyễn Thị Hạnh đặt tên Diệu Hạnh, Nguyễn Thị An đặt tên Diệu An, vậy con cứ đặt vậy thôi. Cái bà này có tên Lũng, con đặt tên Diệu Lũng. Rồi, mình lên mình đọc cái quy y, bữa đó là ông thầy cũng kinh, ông kêu mình lên đọc tiếp cái quy y vậy không? Lên lại nghe giảng đó, ông thầy bản cứ đọc quy y, mình nói Diệu Lũng. Bởi vậy là đặt tên vậy, là mỗi khi nó lũng thì mình đặt tên phải Diệu Lành. À, không? Mai mốt á nha, mình dặn ông đó là dặn ông Sa Di ông chút tiểu thôi ông đặt tên. À, cái gì? Là mai mốt mà con gặp cái trường hợp mà Nguyễn Thị Lũng không phải đặt tên là Diệu Lành. À, không? Chứ còn đừng có đặt tên là Lũng, ta không lẽ lên trên bàn thờ Phật con pháp danh Diệu Lũng. Cũng kỳ phải không? Thôi con pháp danh Diệu Lành, bởi vì đặt tên cho người ta cũng phải đặt cho nó hào sảng sang trọng rồi chút đẹp đẹp chút chứ. Nó đặt tên ta không dám nó nguyện à. À. Như vậy thì chúng ta mới thấy được á là sóng gió cuộc đời là gì, không có ai đồng thuận mình hết á, ai cũng ta ích kỷ lắm nên á ta nhổ gốc mình á, ta cạnh tranh mình á, rồi ta ghét ghen mình, ta hại mình, rồi đôi lúc á chúng ta cũng có bị giông gió cuộc đời gọi là bát phong đó, trong nhà Phật gọi là bát phong, thành bại danh dự phỉ báng khen chê khổ vui là tám cái gió cuộc đời làm cho chúng ta bị điên đảo mộng tưởng. Thành bại khen danh dự khen chê thành bại một thành bại là danh dự phỉ báng là bốn không, khen chê là sáu không, khổ vui là tám, gọi là bát phong. Đó liên quan tới ông Tô Đông Pha với ông Tổ Phật Ấn á. Tô Đông Pha sau khi ông học Phật pháp, ông là làm quan triều đình mà ông búng vợ lắm, làm quan triều đình thì ông học Phật pháp xong á, ông thấy trong lòng của ông á là vững như tượng, như đá, như đồng. Nên ông viết trên bàn của ông á là bát phong suy bất động, có nghĩa là tám gió cuộc đời không làm động tâm của Tô Đông Pha này. Thì bữa đó ông Tổ Phật Ấn lại thăm Tô Đông Pha, mà Tô Đông Pha không có nhà, nên thấy trên bàn lại là bát phong suy bất động, ông là câu này còn thua cái đánh giấm của tôi, để vậy đó. Trộn Tô Đông Pha về ổng nhìn vô một cái đầu ổng nổi máu luôn, ổng giận quá trời luôn, mưa gió ào ào vậy mà ổng dám vượt cái dòng sông qua cái hòn đảo đi lên tổ Phật là Phật Ấn. Ổng lên thầy, thầy nói tôi vậy đó, tôi viết câu hay vậy đó, viết câu là sang trọng, viết câu văn là trao chuốt văn hóa vậy mà thầy nói vậy đó hả, thầy nói vậy đó, hỏi ông viết cái câu gì, nói tôi viết câu bát phong si bất động, ông là tám gió cuộc đời không làm động tâm, tôi viết con câu một động dữ vậy, tám gió cuộc đời không làm động được cái tâm mình mà sao tôi viết có một câu mà nãy giờ động dữ vậy. Trời, nói một câu một á, ông Tô Đông Pha quỳ xuống quy y luôn á, quy y á mà tu tập luôn á, quý vị mới thấy được rằng cái khai thị của một bậc mà thánh á, ta khai thị nhẹ thôi, ông để bát phong si bất động, viết có một câu một động rầm rầm mà nói bát phong si bất động, tức là ông viết không phải vậy, nên ông này muốn thử thôi, thử có động không nên mới viết vậy đó. Bởi vì ở bên Trung Hoa có một cái gì tổ đi hoằng pháp, thì ông này ông chuyên môn học kinh Bát Nhã, kinh Bát Nhã là tánh không của vạn pháp nên cái gì cũng không chứ á. Cái ông vô ông nhìn với tổ là con đạt tới cái trình độ tâm không. Ông tổ nói tâm không là tâm sao, là không buồn, không vui, không hờn, không giận, không thầy, không trò, nói chung là tâm không. Ông tổ quay ngang là học như dây mà cũng học, ông quay qua ông tắt cái bóp đấy xiển liễn luôn, bắt động săn táo lên, là con vô con chinh với tổ mà tổ á là không dạy con mà tổ đánh con, bây giờ muốn đánh không đánh không, ông săn táo lên, ông tổ là ông nói là ông trình kiến giải tâm không, như vậy tôi thấy ông cái gì cũng không chứ chỉ có một cái có, hỏi cái gì có tâm sân nè, có nè, ông nãy giờ ông trình kiến giải ông tâm không, cái gì ông cũng không chứ á, nhưng có một cái có, tức là tâm không, cái tâm sân này có nè, nói một cái một ông kêu quỳ xuống lại liền. Tức là ông tính ông là tu theo cái hạnh là tâm không, nhưng cuối cùng có không đâu, phiền não dễ đầy không đâu, đúng không, sân có nè, mới sang ta áo lụm đánh người ta nữa là sân có phải không? Như vậy về nhà tu lại rồi sau này trình chuyển giải sao? Bởi vì các cái vị mà tổ thầy ngày xưa thâm thí đó, đó là trong cái chuyện mà về thiền tông nó nói tới điều đó. Nên khi mà mình vấp ngã thì lúc đó cần mình phải mạnh mẽ nhất. Nếu không mạnh mẽ trong lúc mình vấp ngã không, cái gì thì là chúng ta sẽ không có gượng đứng lên dậy nổi. Đức Phật nói trong kinh có hai hạng người cần phải được bố thí cúng dường, đáng được bố thí cúng dường. Đó là người không có lỗi và người biết lỗi của mình và đứng lên sau khi cái lỗi đó, có nghĩa là người ta sám hối, ta làm lại và trở thành người tốt, thì người đó cũng đáng được kính trọng và cúng dường đó, trong bài kinh Đức Phật dạy nha. Đó, nên mai mốt mình có lỗi gì đó, quý vị chúng ta lên bàn Phật chúng ta sám hối. Trước bàn Phật đó mình sám hối, mình quỳ xuống mình sám hối lại những cái lỗi lầm của mình, nhìn tới những cái lỗi lầm mình mà sám hối. Nên cái công đức sám hối rất là lớn. Nên nhà Phật là luôn luôn lúc nào cũng dạy ta về công đức sám hối. Và điều thứ sáu á, cách tốt nhất để kết thúc một cuộc tranh cãi là chúng ta hãy im lặng. Tại vì tranh cãi nó không đi tới đâu hết á, không có gì. Người này cãi người kia cãi người nọ, chửi người kia bươi móc rồi lên, cuối cùng hai người nhận tội, hai người tội lỗi hết. Người á thì chảo dầu bên A, người chảo dầu bên B, người thắng cũng chảo dầu, người mà thua cũng đọa xuống cái chảo dầu. Mình nói chảo dầu tức là mình nơi mà chúng ta phiền não nặng nhất, đó là địa ngục á, là phiền não nặng nhất của trong tâm của mình. Như vậy thì người thắng hay người thua gì là cũng thua hết, chứ không ai thắng hết. Nên đừng bao giờ tranh cãi, tại vì không bao giờ có cái gì đúng cả, nó mang tính tương đối thôi, không có gì đúng hết trơn á. Cái gì so với cái gì nó mới đúng, cái gì so với cái gì nó mới sai, chứ không có cái gì có đúng có sai trên đời này cả. Ví dụ nói cái đó đúng đúng so với gì, sai so với gì, mà ông Einstein á, ông nói là hệ quy chiếu, cái gì nó phải so với cái gốc của một tọa độ của hệ quy chiếu, chứ không phải nói tôi đúng tôi sai, anh đúng so với gì sai gì. Trong thế gian tương đối, thế giới tương đối là chỉ có gì thôi. Và điều thứ bảy á, trong cuộc đời của mỗi người có năm từ mà chúng ta cần phải nhắc đến và phải thuộc lòng. Đó là chúng ta biết chào khi chúng ta mới đến, biết goodbye khi chúng ta đi, tức là từ giả khi chúng ta đi, biết xin lỗi khi chúng ta phạm lỗi, biết cảm ơn khi người ta giúp đỡ mình. Nào, không có gì. Khi chào tạm biệt, chào khi mới đến, cảm ơn xin lỗi một cách chân thành. Như vậy thì là trong cuộc sống mình chỉ cần mấy cái từ đó thôi. Như chào khi đến, rồi từ giả khi về, rồi cảm ơn khi người ta giúp đỡ, rồi lại lỗi lầm thì mình xin lỗi. Và lời nói thứ năm là lời nói yêu thương. Lời nói yêu thương, còn lời nói yêu thương như thế nào thì tự mình nói đi. Bởi vì thời gian ta không còn nhiều, mà chúng ta sẽ, cái này là trong cái bài mà thầy dạy về kỹ năng mềm á, có năm cái từ mà các bạn phải mang theo cả cuộc đời, tức là chào khi đến, từ biệt khi ra đi là goodbye đó, khi ra đi, xin lỗi khi có lỗi, cảm ơn khi ta giúp mình, và biết nói những lời yêu thương. Có năm cái từ nha, mà mình phải mang trong năm cái chi, tức là năm vóc á, cái đầu, hai cái chân và hai cái tay của mình, mang theo năm cái từ. Nên mai mốt mình vẽ cái tượng người á, mình để từng từ lời nói yêu thương để lên đầu, rồi hai bên đó thì xin lỗi, cảm ơn, gọi là hello và goodbye để phía dưới. Thấy không? Tức là có năm từ phải đeo đẳng trong cuộc đời mình. Nếu người nào thiếu năm từ đó, người đó không làm cho mình an vui và không làm cho mọi người được an vui. Để thiếu thứ tám á, là chia sẻ giúp đỡ chân thành của mình bằng tình yêu thương, bạn sẽ thấy hạnh phúc mà khi họ vui. Có nghĩa là mình biết chia sẻ yêu thương bằng cách giúp đỡ, chứ không phải chia sẻ yêu thương bằng chỉ có lời nói không đó. Má con thương má quá, bệnh có viên thuốc. Má con thương má quá, ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 1 không có biến bông. Dần dần như vậy thì mình hãy giúp đỡ, mình hãy chia sẻ, mình hãy tặng quà cho họ. Quý vị chúng ta sẽ thấy cái niềm vui hạnh phúc đến cho mình, tức là mình đưa ra gì mình sẽ nhận lại chính cái đó. Và điều cuối cùng là kỷ luật bản thân để tu hành, vượt qua chính mình chúng ta sẽ được hạnh phúc. Mà Đức Phật dạy ở trong cái bài kinh Pháp Cú gọi là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Thắng chính bản thân mình là thắng dễ dàng nhất. Quý vị biết Triệu Tư Long không? Thẩm Á Đẩu chạy qua muôn vàng binh luôn. Đó là trong cái tác phẩm là Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa của Lan Quán Trung. Thì có một nhân vật gọi là Triệu Tư Long. Đó, ông ẩm mà, ông vua con á, ẩm đi qua mấy muôn binh luôn, đánh ào ào ào ào luôn. Như vậy mà trong kinh Phật lại nói là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Người ta ca ngợi Triệu Tử Long lắm nha. Do đó mà ông Lưu Bị ông đi cầu hôn bên mà Tôn Quyền đó, đó mà ông dẫn Triệu Tử Long đi theo. Vậy gì để hù người ta? Tại vì là muôn binh không dây được ổng, mà có ông này thôi là muôn binh không dây được, không mấy máu lính lèo tèo cấm vệ quân nhầm gì, dần dần đâu dám đụng. Như vậy mà ông đấy rất là dễ dàng, ai cũng là tung lên chứ. Nhưng cuối cùng trong kinh nhà Phật nói là thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình. Bản thân mình là cái gì? Bản thân của mình là căn bản phiền não và tùy phiền não. Mình lấy cái luận A Tỳ Đàm ra mà coi đi. Search internet luận A Tỳ Đàm trong phần di thức học á. Di thức học tức là ta phân chẻ cái tâm mình ra đó. Ví dụ mình bị bệnh, bệnh gì ta muốn tìm ra bệnh đó, thì bắt đầu ta chụp X-ray. Chụp X-ray xong á, ta chụp CT. Chụp CT tức là chụp cắt lớp á. Rồi cuối cùng ta chụp MRI, tức là chụp nhỏ nhất của không gian 3 triệu, để tìm ra được cái khối u, tìm ra được cái polyp, tìm ra được các cái gì mà nó ẩn tàng ở trong đó. Nhưng mà trong tâm mình thì không có máy nào chụp hết trơn á. Đức Phật có máy MRI đàng hoàng luôn, gọi là di thức học. Có nghĩa là tâm mình được chia mịn ra tâm dương và tâm sở như thế nào, cái sự vận hành của tâm sở thiện và tâm sở bất thiện như thế nào, cái cách nào chúng ta chuyển hóa những cái tâm thức đó trở về với tâm Phật, vân vân. Thì hãy vô cái bài luận A Tỳ Đàm, hoặc là chúng ta học cái bài là Thắng Pháp Tập Yếu Luận cho Hòa Thượng Minh Châu dịch từ ngôn ngữ Pali sang ngôn ngữ tiếng Việt, chúng ta sẽ thấy rõ cái tâm của mình như thế nào. Và thấy rõ tâm mình như thế nào, chúng ta chuyển hóa tâm đó, có nghĩa là vượt qua chính mình đó. Mình tham quá, mình làm sao chuyển qua tâm tham? Tham là mình đó, giận là mình, sân là mình, ghét ghen hận thù là mình, ích kỷ là mình. Mình vượt qua nó có nghĩa là chúng ta độ cho nó tu tập để nó không còn cái đó nữa. Mà không còn cái đó nữa gọi là vượt qua nó đó. Ví dụ như sân rầm, cuối cùng á mình làm sao hết sân? Nhẫn à, không có gì. Chúng ta nhẫn, quyết không hờn giận ghét ghen chi cho bận lòng mình. Con xem dạng quyển thiên kinh, hiền nhân quân tử rộng tình thứ tha, muôn việc ác khởi đầu từ sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan. Chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy thì mình nhẫn nhịn thì từ từ nó thành thói quen, là mình không sân nữa. Ai nói không sân nữa. Mới đầu á mình chưa tu tập á thì sân của mình như cái sân bay. Mình tu tập từ từ nó trở thành sân vận động, tu tập từ từ trở thành sân chùa, tu tập từ từ trở thành sân nhà, rồi tu tập từ từ trở thành cái gì trở thành hết cái sân luôn. Có nghĩa là không còn cái sân ở nhà chung cư, không có sân. Tu tập từ từ trở thành nhà chung cư, không có sân nào chứ. Do đó cái đó gọi là vượt qua chính mình đó. Mình là gì? Mình là tham sân si mạn nghi ác kiến của căn bản phiền não và tùy phiền não. Lật ra trong cái kinh A Tỳ Đàm đi, chúng ta mới thấy được cái tâm của mình. Rồi mình vượt qua từ từ mình thấy rõ. Ai thấy rõ tâm mình để vượt qua thì người đó là người ý thức tỉnh giác để tu, là vượt qua mình. Ý thức tỉnh giác là gì? Là người thấy rõ thân và tâm mình trong từng sát na sanh diệt một. Mình á trong toán học thì gọi là delta t, đúng chưa? Trong Phật học á gọi là sát na. Một sát na là bằng cỡ 1/1,000,000,000,000 giây đó, mà mình thấy cái tâm mình nó liên tục, cái sở hành của tâm nó liên tục, tâm này nhảy lên, tâm kia sanh ra, tâm này diệt đi, tâm kia sanh ra, tham sân si mạn nghi ác kiến phú não tật sang kiêu cuồng xỉm hại đó. Mình đặt là mình coi giữa căn bản phiền não thì phiền não, mình dùng pháp Phật mình đã thọ. Ví dụ như chúng ta dùng thiền chỉ quán thiền nguyên thủy vân vân, quán sát lấy tâm mình và mình chuyển hóa tâm mình trong từng sát na một đó, nên được trở nên tĩnh lặng của cái tâm thiền thông minh ra liền. Cái ly nước này nè mà để chút xíu lóng cặn xuống liền, là lóng cặn xuống xong á làm thì nhìn thấy tận đáy của nó liền. Như vậy tâm hồn của mình muốn thấy tận đáy tâm hồn của chính mình thì hãy học thiền. Nên á vì có thiền đường đó, chúng ta lên ta học thiền, ta ngồi thiền đi qua bên Mỹ nha. Có cái thiền đường của ngài Ajahn Chah đó, lớn gấp 2 cái giảng đường mình đây nè. Vô không có một tiếng động nào hết. Cái tòa cụ dài dưới, ai ra vô thoải mái tu, ra nhiệt độ bình thường và không có đèn đây đâu, mà mờ vừa thấy nhau thôi. Ta ngồi đó ai muốn tu ra vô mở cửa là 24/7. Ở nước ngoài ta không 24/24, không biết sao dụng từ 24/7, không biết nữa, bắt chước cho không hiểu. Để 24/7 tức là mở cửa sáng đêm tối ngày đó là 24/7. Còn mình đây 24/24, không biết sao 24/7, mình về bắt trước 24/7 chứ không biết 24/7 là sao, tới giờ chưa biết nữa, bữa nào hỏi. Như vậy mở cửa 24/7, À, như vậy thì mở cửa sáng đêm tối ngày, ai muốn vô tu ngồi thiền tu, chéo chân ngồi kiết dạ. Còn ai mà muốn học thiền á, thì ra ngoài coi cái đĩa. Ở ngoài á, trước khi vào thiền đường nó có cái chỗ bắt cái băng để cái đĩa, bước đầu tọa thiền, à, tập thiền vân vân, à, rồi ngồi vô. Nên mai mốt mình có khóa thiền lên học nha. Khóa thiền trí tuệ thông minh á, thiền á, mình sẽ mở mang tâm trí mình ra, thông minh trí tuệ lên, và nó có những cái công đức. Và từ công đức nó mới lôi theo những cái phước báo theo mình. Nên mình muốn gì được nấy, trong đó có tứ di túc đó, con làm muốn gì được nấy à. Nên ta hãy tập thiền đi, và tâm hồn mình sẽ lớn lên, và mình hướng tới cái tâm hồn cao thượng. Tâm mình thiền đó, tâm mình mới trải rộng ra tất cả các pháp giới, mình có thể dung chứa được tất cả các hoàn cảnh xung quanh. Ôi ơi, mới đó mà đủ giờ rồi. Nên ta stop here please, à, dừng lại tại đây, à, sẽ hẹn các bạn trong một kỳ sau, à, mình sẽ nói nhiều hơn, à, cũng giỏi đó nghe, ngồi tiếng rưỡi mà thấy cũng không nhúc nhích nha mấy anh nhỏ nhỏ này ngồi vậy là cũng hay đó, khá khen khâm hay, à, khoa học chứng minh tuổi nhỏ nhỏ trẻ trẻ không bao giờ ngồi quá 45 phút. Do đó chúng ta hãy nói gì, hãy từ 45 phút trở lại. Nhưng mà bây giờ mình ngồi tới 1 tiếng rưỡi là mấy lần 45 phút nào quý vị? 2 lần 45 phút phải không? Đúng 2 hiệp đá banh luôn, ngồi đúng 2 hiệp đá banh luôn. Mà mình qua đá banh 45 phút rồi mình muốn dẹo cái xương sống luôn, đi qua bên Mỹ đội Manchester đá dài đó, không phải bên Mỹ, bên châu Âu. Đầu á, mời đi coi, Phật tử mời đi coi. Trời ơi, mình đi coi vô nó nắng, trời ơi, mình ngồi đó, ta vỗ tay mình ngủ gục không. Là trời ơi, gì đâu mà 22 người có dành con trái bóng mà mua người trái đi đá chỗ đá. Trời ơi, 22 người dành có trái bóng lừa qua lừa lại, lừa tới lừa lui còn vỗ tay nữa. Mình thấy trời luôn, mồ hôi, một quê đổ, lâm đầm đợp, đợp, đợp, đợp, đợp. Mà 22 người dành con trái, về nhà tôi mua tự tôi trái, tôi đá chỗ sướng. Phải không? Khỏi dành. À, vậy như vậy mà ta thích, à, ta thích tranh giành. Thế gian là ta thích tranh giành, không thích đá mình, phải giành mới được. À, do đó mình giành mới khổ nhau nè. Thôi bây giờ mình tu mình đừng giành ai chứ, không muốn trái về nhà mình đá. Phải không? Thôi đừng giành ai chứ. Nó vậy đó, để cho là ông ta mới thấy được vui thôi. À, như vậy thì 45 phút mà quý vị á, là ngồi nghe, à, 2 lần 45 là 90 phút. Như vậy là rất cảm ơn toàn thể quý vị Phật tử là những tu sinh trong cái khóa tu an lạc ngày. Trong khoa Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ, chúng ta xin chúc cho đạo tràng tu tập ngày Chủ Nhật chúng ta càng ngày càng vững mạnh, thêm lên gặt hái nhiều kết quả, nhất là tuổi trẻ hướng tới Phật pháp, hiểu Phật pháp càng nhiều mà áp dụng trong cuộc đời này. Phật không ở đâu xa, chỉ qua cái thế gian mà chúng ta sống, cái nhân cách sống, chuyển đổi tâm mình, kỷ luật tâm mình mà tu tập, thì tương lai quý vị sẽ được làm thánh trong tương lai. Xin chúc toàn thể đạo tràng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, 6 căn pháp huệ, luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh từ quang của 10 phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.